Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, nhiệm vụ hoàn thành, chương 1019. Nhiệm vụ hoàn thành, giao ra triệu hoán sách, tha cho ngươi khỏi chết. Âm trầm thanh âm xuất hiện tại Đoạn Thu bên tai. Đoạn Thu nghe xong sững sờ. Ngay sau đó bên cạnh chiến đấu vừa nói, liền không cho ngươi, ngươi có thể thế nào? Không nghĩ tới tên này Tử Linh triệu hồi sư lại có suy nghĩ của mình. Chẳng qua trước mắt xem ra thực lực của hắn cũng khôi phục không đến đỉnh phong. Bốn phía không có bất kỳ cái gì có thể để hắn khôi phục nhanh chóng vật tư. Tử Linh triệu hồi sư nghe xong không chút biểu tình nói. Vậy ta liền ban thưởng ngươi tử vong, liền ngươi, có thể bắt được ta rồi nói sau, Đoạn Thu nghe xong liếc mắt nói. Tử Linh triệu hồi sư vừa mới phục sinh, liền ngay cả hắn triệu hồi ra thiên sứ khô lâu chiến sĩ cũng giống vậy. Mặc dù khí tức trên thân cường đại, nhưng có thể phát huy ra thực lực có hạn, nhưng Tử Linh triệu hồi sư dù sao cũng là thánh cấp cường giả. Nhiều lần Đoạn Thu đều bị hắn triệu hoán đi ra thiên sứ cho công kích đến. Nếu như không phải Đoạn Thu sức khôi phục cường đại, hơn nữa còn có huyết tộc đặc thù công pháp, đoán chừng sớm đã bị thiên sứ khô lâu chém chết, nếu như kiếm trận nơi tay, hoặc là linh năng cơ giáp tại thế cục cũng sẽ không thay đổi thành dạng này. Chủ nhân, chịu đựng, ta lập tức liền làm xong. Hồng Y thanh âm từ máy truyền tin truyền đến. Nàng bên kia chiến đấu so Đoạn Thu bên này còn muốn kịch liệt. Đoạn Thu đối mặt chỉ là ngụy thánh cấp, mà Hồng Y đối mặt nhưng là chân chính thánh cấp quái vật. Hơn nữa còn là cự hình vong linh sinh vật bên trong khó đối phó nhất cốt long. Phàm là cùng long dính dáng đều rất khó đối phó. Không phải Hồng Y đã sớm giải quyết đối phương tới trợ giúp Đoạn Thu. Đoạn Thu nghe xong một bên ngăn cản thiên sứ khô lâu công kích vừa nói. Không cần lo lắng cho ta không sao, hắn còn giết không được ta, vong linh triệu hồi sư cũng không giải quyết được Đoạn Thu. Mà Đoạn Thu cũng không giải quyết được vong linh triệu hồi sư. Nhưng Đoạn Thu dạng này bị đè lên đánh rất là nổi nóng. Lại một lần bị thiên sứ khô lâu đánh bay sau Đoạn Thu trực tiếp bạo phát. Phía sau ngoại trừ kim loại vũ rực lại dọc theo người ra ngoài một đôi cánh. Đôi cánh này là huyết hồng sắc, là huyết tộc công pháp tự sáng tạo kỹ năng, có thể trên phạm vi lớn gia tăng tự thân tốc độ. Cùng kim loại vũ rực tương hỗ kết hợp, Đoạn Thu tốc độ sẽ càng khủng bố hơn. Ngoại trừ cánh, Đoạn Thu tay trái cũng xuất hiện một thanh giống như hồng y huyết hồng trường kiếm. Đây là máu tươi ngưng tụ mà thành. Cho tới nay Đoạn Thu đều không có sử dụng qua năng lực này. Nhưng không có nghĩa là Đoạn Thu sẽ không. Tương phản năng lực này so Đoạn Thu một ít kiếm khí đều cường đại hơn. Năng lượng màu đỏ tại Đoạn Thu chung quanh thân thể lưu động. Trạng thái mở ra hoàn tất, Đoạn Thu nhìn xem xông tới thiên sứ khô lâu nói. Ta giết không được triệu hồi sư, giải quyết khô lâu vẫn là rất nhẹ nhàng. Đoạn Thu nói xong cũng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đây không phải thoáng hiện, mà là Đoạn Thu tự thân tốc độ, khóa chặt một thiên sứ khô lâu. Đoạn Thu trực tiếp phát động công kích mạnh nhất, đủ loại kiếm khí bị Đoạn Thu phóng thích ra ngoài, lập tức liền đem thiên sứ khô lâu cho bao phủ. Đoạn Thu không nhìn những phương hướng khác công kích, chuyên tâm giải quyết trong đó một con thiên sứ khô lâu. Một thiên sứ khô lâu kiếm sĩ tốc độ rất nhanh, không biết lúc nào mò tới Đoạn Thu sau lưng. Tại Đoạn Thu còn không có phản ứng tới thời điểm liền một kiếm xuyên thấu Đoạn Thu lồng ngực. Bất quá một kiếm xuống dưới cũng không có đưa đến tác dụng. Đoạn Thu thân thể liền cùng chất lỏng, trường kiếm trực tiếp xuyên thấu quá khứ, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cầm trong tay song kiếm Đoạn Thu không nhìn sau lưng công kích. Vọt thẳng hướng về phía hắn tỏa định thiên sứ khô lâu kiếm sĩ. Thiên sứ khô lâu kiếm sĩ bị Đoạn Thu cận thân sau lập tức liền xuất hiện sơ hở. Mà Đoạn Thu đương nhiên sẽ không buông tha, lập tức toàn lực công kích, bị Đoạn Thu khóa chặt, cơ hồ liền không có cơ hội chạy trốn. Thiên sứ khô lâu hiển nhiên có một ít trí tuệ, chung quanh thiên sứ khô lâu lập tức xông lại chuẩn bị cứu viện. Khiến cái này thiên sứ khô lâu xông lại mặc dù uy hiếp không được an toàn của mình. Nhưng cũng sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cho nên Đoạn Thu phất tay liền phóng xuất ra một cái ma pháp kết giới. Kết giới vừa vặn đem trước mặt công kích thiên sứ khô lâu cho bao phủ đi vào. Kết giới là 6 hệ ma pháp hỗn hợp kết giới. Thời gian ngắn rất khó công phá. Không có ngoại giới quấy rối. Đoạn Thu trực tiếp phát động toàn lực công kích, mà thiên sứ khô lâu không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Trực tiếp liền bị Đoạn Thu chế trụ, mấy chục giây sau cánh bị chém đứt, lại qua mười mấy giây cánh tay bị chém đứt. Tại bên ngoài kết giới mặt, cái khác thiên sứ khô lâu điên cuồng tấn công, mà vong linh triệu hồi sư thì lại triệu hoán ra một khô lâu ma pháp sư. Khô lâu ma pháp sư cùng chung quanh thiên sứ khô lâu. Tự thân khí tức cường đại, nhưng thực lực cũng không mạnh, phía ngoài bảo hộ lấy bị đánh hơn 30 giây mới vỡ vụn. Tại hộ thuẫn vỡ vụn trong nháy mắt, Đoạn Thu đại kiếm khí vừa vặn đem thiên sứ khô lâu đánh bay đi ra ngoài. Tất cả công kích thất bại, khi Đoạn Thu xuất hiện lúc sau đã tại thiên sứ khô lâu bên cạnh thi thể. Thiên sứ khô lâu cũng chưa chết, chỉ là thân thể bị đánh tan. Nhưng cũng tiếp chính là Đoạn Thu vừa lúc ở thiên sứ khô lâu đầu lâu bên cạnh. Kiếm khí hiện lên, thiên sứ khô lâu linh hồn chi hỏa dập tắt, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Vong linh triệu hồi sư nói. Vong linh triệu hồi sư vừa nói xong, một cái dễ nghe thanh âm liền truyền đến. Thật sao, vậy ngươi muốn trước qua ta một cửa này, Hồng Y không biết lúc nào đã đi tới vong linh triệu hồi. Sư sau lưng. Chỉ gặp nàng sau khi nói xong liền một kiếm xuyên thấu vong linh triệu hồi sư trái tim. Kiếm khí màu đỏ nhanh chóng bao phủ vong linh triệu hồi sư. Mau tránh ra, Hồng Y rút ra trường kiếm đi tới Đoạn Thu bên cạnh. Nàng mở ra một cái đơn phương hộ thuẫn nói. Mấy giây sau chỉ nghe oanh một tiếng bạo tạc vang lên. Vong linh triệu hồi sư trực tiếp được giải quyết. Vong linh triệu hồi sư được giải quyết về sau. Thu được hắn khống chế thiên sứ khô lâu. Khô lâu pháp sư liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn hắn cũng không có công kích, mà là chờ đợi mấy giây sau nhanh chóng rời đi nguyên địa. Hồng Y cùng Đoạn Thu đều không có đi truy. Hiện tại vong linh triệu hồi sư bị xử lý. Đoạn Thu cũng giải trừ trạng thái bản thân. Trên thảo nguyên vong linh sinh vật tựa hồ cảm giác được cái gì. Lập tức bắt đầu tứ tán chạy trốn. Mà thế giới quy tắc thanh âm cũng xuất hiện ở đám người trong đầu. Khu vực truyền thuyết cấp nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng sẽ tại 30 giây hậu truyện đưa đến trước mặt. Xin đừng nên di động, chung quanh đã không có bất luận cái gì quái vật, mà tại phiến khu vực này cũng chỉ có Đoạn Thu cùng Hồng Y. Đương nhiên còn có vừa mới tiến hóa trưởng thành công trí năng Đoạn Lăng. 30 giây về sau. Đoạn Thu xuất hiện trước mặt một cái rộng 1 mét tả hữu bảo dương. Đây là không gian bảo dương, trải qua cải tạo sau có thể trở thành phi thường to lớn không gian vật chứa. Thực lực cường đại một điểm mạo hiểm giả căn cứ đều sẽ có cái này. Ban thưởng tự nhiên không phải không gian bảo dương, mà là đồ vật bên trong. Hồng Y trước mặt không gian bảo dương muốn so Đoạn Thu hơi lớn một chút. Dù sao ngăn cản vong linh triều dâng cùng giết chết vong linh triệu hồi sư đều là Hồng Y. Ca ca, ta cũng có ban thưởng. Đoạn Lăng thanh âm từ trong máy bộ đàm vang lên. Đoạn Thu nghe xong vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt quá, mau nhìn xem là cái gì sao. Chúng ta lập tức liền trở về, hai người không có lập tức mở ra. Mà là giơ lên bảo dương hướng phía trận pháp vị trí đi đến. Hết chương.